lao vút đi, tạo thành một vệt sáng màu lam, xuyên qua đầu lâu của vài tên âm ảnh, tùy tùng còn lại, bốn tên này đều ngã gục xuống đất. Cô ảnh vẫn đứng chắn trước thần nữ, máu tươi nhỏ giọt từ góc áo hắn, một tiếng xé gió vang lên, phóng trục, đâm về phía bả vai của thần nữ. Cô ảnh cầm lấy thanh phóng trục, vùng mạnh lên, thanh âm cảnh cạch vang lên, phóng trục bị chém nát, phóng trục bay trong không trung. Rất nhanh liền tụ tập lại một chỗ, hàn khí từ đó lan ra, tay cầm long tâm phủ, A Mỗ từ trong bóng tối bước ra, A Mỗ trực tiếp nhắm về phía thần nữ, bước chân không hề ngừng lại. Thấy vậy, cô ảnh lập tức biến mất tại chỗ, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chém dụng mưu đầu nhân, không thể để hắn ngừng lại. Xoạt, một tiếng, đào tài của cô ảnh đâm vào ngực A Mỗ, dùng sức ngang cắt một nhát, nhưng chỉ cắt được hai phân, đào tay không thể xuyên qua cơ thể, A Mỗ cứng rắn, hoa văn trên đào tay cũng biến mất. A Mỗ cúi đầu nhìn cô ảnh rút đào tay ra, nhưng lại bị kẹt lại, không thể rút ra. Nguyên nhân là A Mỗ đã dùng hàn băng đông lại. A Mỗ giơ tay, lớn chụp lấy cô ảnh. Cô ảnh dùng một cánh tay còn lại, liên tiếp tấn công, chém ra từng vết máu trên cơ thể A Mỗ. Đùng, một tiếng vang lên. A Mỗ bắt được cô ảnh bởi đầu, đồng thời hàn băng trên ngực nó được giải trừ. Cô ảnh dùng một cánh tay còn lại thoát ra. Hai đao tay tiếp tục chém vào thân thể A Mỗ. A Mỗ không hề nhìn tới tất cả các đòn tấn công của cô ảnh. Tay trái của nó mạnh mẽ ấn xuống, một tiếng vang lớn ầm lên, nó ấn cô ảnh đầu lâu xuống mặt đất. Sau đó, A Mỗ vung long tâm phủ lên, bổ một đòn xuống, Foxy, máu tươi vang lên cao. A Mỗ dùng lòng tâm phủ bổ mạnh vào cổ cô ảnh, nhưng vẫn chưa xong, tay trái của A Mỗ lại nâng lên, đè mạnh long tâm phủ xuống phía sau, một cái đầu lâu bị cắt rơi xuống. A Mỗ cử động cổ cùng cánh tay trái, vết chém làm giả. Nó có thể bị kẻ địch công kích mười mấy lần, thậm chí phải chục lần, nhưng chỉ cần nó nắm bắt được đối phương, một chiêu cũng đủ để kết thúc. Bên kia, nữ sĩ, ta không đoán sai chứ, ngươi chính là thần nữ. Bà Hà bay tới, đáp xuống vai A Mỗ, dù người A Mỗ đầy máu tươi, nhưng vết thương của nó đã bắt đầu từ từ khép lại. Thần nữ lùi lại một bước, nàng nhìn về phía Tô Hiểu, người đang ngồi trên khung sắt. Rồi lại liếc qua A Mỗ và bà Hà. Thần nữ, các ngươi nhận lầm rồi. Ta là tế tự nữ của Cô Đô học phái. Tới đây là để giúp thần nữ đại nhân thu thập cổ thần chi lực. Xin đừng làm tổn hại ta. Trên mặt thần nữ, sự sợ hãi lộ ra vẻ mơ hồ, lo lắng. Tiểu Beach, vừa rồi ngươi cùng cô ảnh đối thoại, ta đều nghe thấy hết rồi. Bà Hà nói, và khẽ cười nhạo, thần nữ hừ một tiếng, lau vết máu trên má. Ta có một câu hỏi, Quang Chi Vương ở đâu? Nàng nói, chúng ta có thể làm một giao dịch. Ta sẽ nói cho các ngươi Quang Chi Vương ở đâu. Các người thả ta đi, Quang Chi Vương đang ở Cựu Vương Đồ. Nói được một nửa, thần nữ im lặng chờ đợi, ánh mắt đầy nghi ngờ, mong chờ phản ứng từ Tô Hiểu và những người xung quanh. Lão đại, không cần nghe nàng ta nói nhiều. Ấn ký trên người nàng đã bị khóa chặt, là ấn ký truy tung năng lượng hệ. Bà Ha lên tiếng. Sau đó cắm một cái, chủy kim loại, mảnh khảnh xuống mặt đất, một dòng năng lượng xung kích tỏa ra. Quần áo phía sau eo của thần nữ nổ tung, lộ ra ấn ký trên làn da. Ấn ký này phát sáng lấp lánh, ánh vàng kim lé lên, biểu hiện cho năng lượng bị giam giữ. Tình huống lúc này đã rõ ràng, chế phục, bắt đi, rồi giao thiệp. Tô Hiểu nhảy xuống từ khung sắt, vừa chạm đất. Một chiếc vòng cổ xuất hiện trong tay hắn, cùng cụt một tiếng, vòng cổ mở ra, hắn chờ một lát, rồi di chuyển đến chỗ ẩn nấp, chuẩn bị thử nghiệm hiệu quả của chiếc vòng cổ. Vô tận hắc ám, một khối đạn tín hiệu đỏ tươi bay lên không, tựa như pháo hoa nổ tung, mảng lớn hạt sáng màu đỏ chói mắt xuất hiện trên bầu trời. Lâu sau, vẫn chưa tan biến, trong tử quán, sau nửa đêm vẫn còn ồn ào náo nhiệt, một nam nhân mang mũ tròn bằng da. Toàn thân treo đầy trang sức sắt đang uống thả cửa. Đúng lúc này, ánh đỏ từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Nam nhân này nghiêng đầu nhìn lại. Lúc đầu không để ý, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Bước nhanh ra khỏi tử quán, không để ý đến tiếng chửi mắng của người hầu rượu phía sau. Trong hẻm nhỏ bên đường, mơ hồ có tiếng nói dài dòng vang lên. Ánh đỏ chiếu tới. Mấy giây sau, một kỹ nữ ăn mặc không chỉnh tề từ trong hẻm chạy ra, nhìn thấy mảng lớn hạt sáng màu đỏ trên bầu trời, nàng lập tức hướng một phương hướng chạy tới, tiểu quỷ, kẻ lang thang, kỹ nữ, thậm chí những người cu li lao động cả ngày, cũng bắt đầu lên đường, tất cả đều đi cùng một phương hướng, đó chính là tổng bộ cô đô học phái, cả thành phố Zenki, như tổ ong vỏ vẽ bị chọc mạnh, trên các con đường đều có đội tuần tra cầm đuốc. Tại phố lớn ngõ nhỏ liên tục điều tra, tiếng đập cửa thô bạo và tiếng chó sủa vang vọng khắp nơi. Tất cả mọi thứ này bắt đầu từ việc cô đô học phái thần nữ bị cướp cách đây nửa giờ. Dù bên ngoài, cô đô học phái có tiếng xấu, nhưng tại danh kỳ thành phố, cô đô học phái lại là kẻ có quyền lực tuyệt đối ở đây, hoặc là phục tùng, hoặc là biến mất. Đám cao tầng của cô đô học phái bị chọc giận đến tột độ. Không chỉ có kẻ thù giết người, ngay trên địa bàn của họ, mà còn đem thần nữ trói đi. Đây quả là một cái tát trời giáng vào mặt bọn họ. Điều này, sao có thể nhẫn nhịn được? Những tên giáo chủ có quyền lực trong cô đô học phái, khi nghe tin này, huyết áp cao vọt lên, suýt nữa, thì bị vỡ não. Vì vậy, mới có cảnh tượng trước mắt. Mấy người đi kiểm tra các nhà trọ giá rẻ, kiểm tra mọi ngóc ngách dưới giường, trong tủ quần áo. Tất cả nơi có thể giấu người, đừng bỏ qua chỗ nào. Tiếng hô vang dội, Marcia, lão bản của lữ quán, đứng dựa vào tường, đang chờ đợi một người. Theo thỏa thuận, người ấy sẽ sớm tới. Cùng lúc đó, ở khu Tây, trong một hầm rượu dưới đất, ánh đèn treo tường bật sáng. Ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn pin hạt chiếu rọi, xua tan bóng tối u ám. Thần nữ ngồi tựa vào tường, đầu nghiêng, vẻ mặt như hôn mê bất tỉnh. Thần nữ... Tỉnh lại đi, đừng giả vờ nữa, bên ngoài đã bắt đầu tìm ngươi rồi, bà Hà nói. Nghe thấy lời hắn, mí mắt của thần nữ run rẩy, rồi từ từ mở ra, lộ ra đôi mắt màu hổ phách. Nàng bình tĩnh nói, các ngươi rốt cuộc là ai, dám bắt ta ngay trong thành danh khi này. Các ngươi có nghĩ đến hậu quả không? Nàng nhìn qua những người của Tô Hiểu, vừa nghe thấy, ngoài kia có người đang tìm kiếm mình, tâm trạng lo lắng của nàng. Dần dịu đi, đúng lúc này, uy lực của lời nói mới bắt đầu lộ diện, không bằng như vậy, các ngươi đi lấy một số kẻ chết thay, đem bọn họ giết đi, rồi nói là bọn họ ép buộc ta, sau đó, các ngươi thông trì cô đồ học phái, ta sẽ thay các ngươi nói chuyện, giúp các ngươi thu thập rất nhiều tinh chi. Thần nữ biết rõ ưu thế của mình ở đâu, chính là tài năng diễn xuất, nàng đã lừa gạt rất nhiều người bằng thiên phú này, đề nghị của ta, các ngươi tự suy nghĩ. Cùng cục, tôi hiểu liền cái chiếc vòng cổ, vô tận hắc ám, lên cổ thần nữ. À, ngươi còn có sở thích này, rõ ràng còn có người cảm thấy hứng thú với ta sao? Thần nữ cười một cách quái dị, trong giọng nói lộ rõ vẻ trêu chọc. Các ngươi nên biết trong cơ thể ta có cái gì. Tôi hiểu không để ý đến lời của nàng, hắn lập tức kích hoạt chiếc vòng cổ. Vô tận hắc ám, cơ hồ ngay lập tức, một cỗ năng lượng nguyền rủa xâm nhập vào trong cơ thể thần nữ, lan tỏa tới não bộ. À, thần nữ hét lên một tiếng, Tô Hiểu hơi bất ngờ, rồi mới hiểu ra rằng, năng lượng nguyền rủa và cổ thần năng lượng trong cơ thể nàng đang xung đột lẫn nhau. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, bởi vì, trong cơ thể nàng, cổ thần năng lượng rất ít, quả nhiên. Mười mấy giây sau, hai loại năng lực xung đột đã kết thúc, mặc dù có ám tính, nhưng sự xung đột này không quá mãnh liệt. À ha ha ha, chỉ có thế thôi sao? Ngươi có biết? Không, khi ta còn nhỏ, đau đớn đối với ta mà nói lại là một niềm vui. Đây chính là biện pháp bảo hiểm của học phái. Thần nữ cười rất quái dị, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ, đau chết lão nương, nàng thừa nhận cơn đau, nhưng đó chính là sự đau đớn, căn bản không có cái gọi là cảm giác vui thích. Nhắc nhở, nói dối chi nguyền rủa, bị động đã phát động, mị lực thuộc tính đang phán định nghịch hướng, phe địch chân thực mị lực thuộc tính, 135 điểm. Phe mình mị lực thuộc tính, 3 điểm, phán định hoàn thành. Phe mình mị lực thuộc tính nghịch hướng, nghiền ép phe địch mị lực thuộc tính, nói dối chi nguyền rủa, bị động đã kích hoạt. Tô Hiểu xem xét, xong nhắc nhở, thần nữ trước mặt hắn toàn thân bại liệt, phảng phất như mì sợi tựa vào bức tường, muốn giơ cánh tay lên cũng rất khó khăn. Từ giờ trở đi, mỗi khi thần nữ nói dối, ý chí lực của nàng sẽ giảm 10 điểm, cho đến khi xuống dưới 3 điểm. À mỗ, cầm một chiếc ghế gỗ, đặt phía sau Tô Hiểu, rồi ngồi xuống ghế, nhìn thần nữ ngồi liệt tại chỗ. Hỏi, Quang Phi Vương ở đâu? Ở Cựu Vương Đô. Thần nữ vừa dứt lời, đôi mắt hổ phách của nàng nhanh chóng co lại, nàng cảm thấy bản thân mất đi điều gì đó, nhưng cảm giác ấy lại vô cùng mơ hồ, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng thần nữ nhận ra, trước mắt mình, người, chó, ngưu, chim đều không còn đáng ghét như trước, thật muốn ăn hương thảo bánh ngọt quá. A a a, thần nữ đột nhiên cảm thấy mất đi phiền não, Quang Chi Vương ở đâu, không phải đã nói sao? Thần nữ nói được một nửa thì dừng lại. Nàng lập tức nhận ra điều gì đó không đúng. Vừa nãy, nàng rõ ràng còn nghĩ đến việc ăn hương thảo bánh ngọt. Nàng ngốc rồi sao? Lúc này mà còn nghĩ đến chuyện ăn bánh ngọt sao? Thần nữ trong lòng suy nghĩ, nhanh chóng. Nàng đã đoán ra được điều gì, chuẩn bị thử thăm dò một chút. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Hiểu. Trong lòng thầm niệm. Đây là người đáng hận, người đáng hận. Quang Chi Vương ở đâu? Tô Hiểu lại lặp lại câu hỏi. Thần nữ vừa dứt lời, nàng liền cười khẽ, ánh mắt nhìn lên bóng đèn trên trần nhà, rồi đột nhiên thở dài. Thái dương thật sáng, ôi. Nàng buông lỏng vài giây, ánh mắt dần thanh tịnh, trong lòng đã đoán ra được gì đó, nàng không thể tiếp tục nói nữa. Nếu trả lời thêm, chỉ e nàng sẽ giống như kẻ móc. Tô Hiểu vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, Quang Chi Vương ở đâu? Thần nữ nghiêng đầu, không đáp lại. Tô Hiểu không vội, hắn nhẹ nhàng ra lệnh, nói dối chí nguyền rủa, bị động, không thể phát động sao? Không sao, ta sẽ bắt đầu bằng tiết tháo, sau đó giam nàng trong phòng tối. Tô Hiểu kích hoạt hiệu quả của vòng cổ hắc chi ngục, vô tận hắc ám, đặt vòng cổ lên cổ thần nữ. Những khối bảo thạch màu lam cỡ hạt gạo lần lượt sáng lên. Đối với kẻ thù đã bị cắt giảm ý chí lực, trong hắc chi ngục, mỗi giây tương đương với 20 ngày, tuyệt đối là một không gian hắc ám không ánh sáng, không âm thanh, không gì cả. Ánh mắt thần nữ dần trở nên mờ mịt, hắc ám bao phủ lấy ý thức nàng. Tô Hiểu lấy ra một chiếc đồng hồ bấm giờ, ấn nút ghi giờ, 3 giây sau, hắn tắt hiệu quả của hắc chi ngục, thần nữ lập tức khôi phục lại sự tỉnh táo. Nàng nhìn thấy Tô Hiểu và bố bố Uông đứng bên cạnh, ngẩn ngơ trong vài phút. Sau đó, không kiềm chế được nữa, nàng hòa lên khóc, tiếng khóc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Quang Chi Vương ở Bạch Sắc tiểu trấn, ta chưa từng nghĩ sẽ hại các ngươi. Lời của thần nữ chưa nói xong, thì năng lực, nói dối chi nguyền rủa, bị động, đã kích hoạt, khiến nàng bắt đầu nói dối theo bản năng. Mấy phút sau, phòng cổ trên cổ nàng được giải trừ, nàng ngồi xuống đất, ngáp một cái, một con phi trùng bay qua đỉnh đầu nàng. Nàng theo bản năng mở miệng định cắn, miệng lẩm bẩm, ta đói bụng, ta đói bụng, ta đói bụng. Thần nữ tức giận nhìn Tô Hiểu và những người khác, vẻ mặt thiên chân vô tả, trạng thái này của nàng sẽ không kéo dài mãi. Có lẽ, chỉ từ 1 đến 5 ngày nữa là nàng có thể khôi phục. Tô Hiểu thu được không ít tình báo. Trước tiên, hắn biết được Quang Chi Vương đang ở Bạch Sắc tiểu trấn. Và cách để đến đó đã được thần nữ chỉ dẫn rõ ràng. Ngoài ra, Tô Hiểu còn biết được một chuyện khác, đó là trong cô đô học phái, bọn họ không đoàn kết. Đa số các chiến lược cao cấp đều ở trong trạng thái phân tán. Biết được điều này, nghi ngờ trong lòng Tô Hiểu đã được giải tỏa. Những người bảo vệ thần nữ vừa rồi, quả thật là kém cỏi đến nỗi không đáng nhìn thẳng. Hắn còn chưa kịp rút đao thì đã bị tiêu diệt sạch. Bố bố, có thể bắt đầu rồi. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, rồi chạy ra ngoài, hầm rượu, trước mắt là khu vực, đèn khen thành phố, nơi có đông đảo dân thường đang tuần tra trên phố, cộng thêm còn có thành viên của cô đô học phái. Một khi bị những siêu phàm giả này phát hiện, họ chỉ có thể giết ra ngoài mà thôi. Tô Hiểu không phải, không thể giết ra được, mà là hắn không cảm thấy cần thiết. Nếu ngay cả cô đô học phái, mà hắn không thể mạnh mẽ đối phó, thì hắn cũng không có tư cách đi tìm cổ thần nữa. Lúc này, tại tổng bộ của cô đô học phái, nơi đây không hỗn loạn như trong tưởng tượng, trái lại, rất yên tĩnh, lực lượng thủ vệ đã được tăng cường. Những người còn lại đều đã ra ngoài tìm kiếm thần nữ. Ánh nến trong phòng thư khố tầng 4 chập chờn, một lão nhân mặc trường, bào màu trắng xám đứng trước giá sách. Hắn là một trong 5 giáo chủ của cô đô học phái, đồng thời cũng là một trong những người có quyền lực nhất trong phái, đại diện cho hệ phái độc thần, hắn đây là Noe, giáo chủ Noe. Từ trên giá sách lấy xuống một quyển sách, với chuyện tối nay, hắn không quá bận tâm, sáng mai, thi thể của thần nữ cùng những kẻ trộm sẽ được phát hiện. Thần nữ bị ức hiếp, sau đó phản kháng anh dũng, không may bị kẻ trộm giết chết, sau đó giáo đồ cùng dân chúng hợp sức vây quét, kẻ trộm sẽ bị tru sát sạch sẽ. Đây là một câu chuyện đã được sắp xếp, còn nếu thần nữ vẫn còn sống, thế thì rất tốt. Câu chuyện thứ hai sẽ được triển khai, còn lại đều không quan trọng, mặt mũi và sự tín nhiệm của cô đô học phái mới là thứ quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, giáo chủ Noe lắc đầu, loại chuyện này, khi còn trẻ hắn thấy rất thú vị, nhưng sau nhiều lần, đã quen rồi. Giáo chủ Noe lật một tờ trong quyển sách, một tờ giấy nhỏ xuất hiện giữa các trang sách. Thấy vậy, trên mặt già nua của hắn hiện lên một tia hồ nghi. Hắn cầm lấy tờ giấy, trên đó là một nhóm chữ nhỏ siêu vẹo được viết thần nữ chuyện. Khi nhìn thấy hàng chữ này, quyển sách trong tay giáo chủ Noe bất ngờ đóng lại, nói không kinh hãi thì là giả dối, kẻ địch là lúc nào lẻn vào tổng bộ. Khi giáo chủ Noe vẫn còn đầy nghi ngờ, chén kim loại bên cạnh hắn bất chợt đổ xuống, dòng chất lỏng trong chén đổ ra, nhỏ giọt lên mặt bàn tròn nhỏ. Sau vài giây, bàn gỗ bắt đầu nảy mầm, những nhánh cây vươn lên mạnh mẽ, khi đạt tới một độ cao nhất định, bỗng nhiên nổ tung, chất lỏng bắn ra xung quanh, ăn mòn giá sách và các thư tịch, tạo ra những tiếng rít sắc nhọn, cuối cùng biến thành cạn đen. Nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt già nua của giáo chủ Noe bắt đầu co giật, hắn mới nhận ra một sự thật kinh hoàng. Chén nước đó chính là do hắn bảo người hầu mang đến, nếu hắn uống hết, kết quả sẽ là như vậy. Giáo chủ Noe vội vàng quay người, định rời đi, nhưng một mảnh trang sách còn sót lại chưa bị ăn mòn bỗng bay đến trước mặt hắn. Trang sách này chỉ còn một mảnh nhỏ, trên đó còn sót lại mấy chữ. Chúng ta đang nhìn ngươi. Giáo chủ Noe dừng bước. Lúc này, hắn mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bất ngờ, cửa thư khố bị đẩy mạnh, một tên tùy tùng thở hổn hển chạy vào. Mười mấy phút sau, tại tầng cao nhất của tổng bộ, xung quanh một chiếc bàn tròn lớn bằng hắc thạch, năm giáo chủ của cô đô học phái ngồi tụ họp, tất cả đều im lặng, nhất định phải bắt được kẻ trộm đó. Một giáo chủ tính tình nóng nảy đập bàn quát, nhưng không hiểu vì sao, bầu không khí trong cuộc họp này lại có điều gì đó kỳ lạ. Vì các ngươi cũng nhận được tờ giấy này rồi sao? Giáo chủ Noe lấy ra một tờ giấy, trên đó viết, thần nữ chuyện. Vừa thấy tờ giấy, không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Sắc mặt của bốn giáo chủ còn lại cũng bắt đầu biến sắc. Bốn vị giáo chủ liếc mắt nhìn nhau, im lặng một lúc. Sau đó, mỗi người trong số họ từ tay áo hoặc trong ngực lấy ra một tờ giấy. Năm tờ giấy được xếp cùng nhau, trên đó viết nội dung giống nhau. Về chuyện thần nữ, sáng mai sẽ bàn lại, chuẩn bị đủ 100.000 lãng tinh chi, còn lại sẽ bàn tiếp các tín đồ của cổ thần. Khi nhìn thấy những tin tức này, năm vị giáo chủ lại một lần nữa chìm vào im lặng. Một vị trong số họ bực tức lên tiếng, chúng ta cứ vậy mà thỏa hiệp sao? Ta vừa mới bị cái gối cắn đầu, ta suýt nữa đã chết vì độc tả. Một vị giáo chủ cuối cùng đột nhiên im bặt, vẻ mặt hắn lúc này vô cùng căng thẳng, có thể thấy rõ hắn đang nín thở, nếu không sẽ không kìm được mà phun ra hết tất cả. Mặt mày xanh xao, trông thật thảm hại. Giáo chủ Noe liếc nhìn bốn người còn lại, ánh mắt của họ vẫn như cũ, không ai lên tiếng. Chuyện này, chúng ta cần phải thận trọng. Giáo chủ Noe nói được nửa câu thì bỗng nghe thấy một tiếng bổ, rồi một mùi hôi chua xộc vào, khiến hắn ngạc nhiên trong giây lát. Cùng lúc đó, Drew giáo chủ ngồi đối diện hắn, sắc mặt tái nhợt, xanh xao như quả dưa chuột giả, rõ ràng là tác phẩm của bố bố Uông và bà Ha phối hợp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Drew giáo chủ, hắn suýt nữa đã ngất đi tại chỗ. Nhưng trong cơn giận dữ, hắn lại tiếp tục phát ra tiếng bổ, khiến mùi hôi càng thêm nồng nặc, bao trùm cả phòng. Buổi họp này đúng là một cơn ác mộng, mùi hôi như cứt non lan tỏa khắp nơi. Giáo chủ Noe sắc mặt cũng đã tái xanh. Đến mức này, hắn không còn quá quan tâm đến sinh tử, nhưng hắn thực sự không thể chịu đựng thêm được người này nữa. Thôi, các vị, sáng mai chúng ta sẽ cùng bên kia nói chuyện thêm. Giáo chủ Noe đưa ra đề nghị này, ngoài Drew giáo chủ ra, ba tên giáo chủ còn lại đều nhất trí đồng ý. Sáng hôm sau, thành phố Zenki đã trở lại vẻ bình thường như trước, dọc theo các con đường, nhiều người đang cười nói về câu chuyện thần nữ bị bắt cóc. Đây là một sự hiểu lầm, một câu chuyện tình yêu cổ điển, nội dung đại khái là thần nữ và một tên thần quan đã thầm sinh tình cảm, tối qua cả hai cùng nhau bỏ trốn. Cô đồ học phái lại ngộ nhận rằng thần nữ bị bắt cóc, vì vậy đã huy động toàn bộ lực lượng trong thành phố để tìm kiếm tung tích của nàng. Sáng nay, thần nữ vì không nỡ rời xa cô đồ học phái, nơi đã chăm sóc nàng bao nhiêu năm, lại phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn giữa tình yêu và tín ngưỡng. Cuối cùng, nàng chọn tín ngưỡng, kết thúc câu chuyện tình yêu ấy. Tin tức này được phao tin ra với một chút thêu dệt, nhằm che lấp một sự việc khác. Đây không phải là lần đầu tiên mấy vị giáo chủ thực hiện những kế hoạch như thế. Tất cả đã được tính toán kỹ, càng từ trước. Còn về tên thần quan kia, vì có khuyết điểm, hắn bị giáng chức và phải đến cựu vương đô, Thalo, trông coi phân bộ nơi đó suốt 49 năm, không được phép rời đi nửa bước. Câu chuyện này có vẻ quen thuộc phải không? Đương nhiên, hơn 30 năm trước cũng đã xảy ra một lần tương tự, trong khi dân chúng, thành Zenki, vẫn vui vẻ bàn tán về câu chuyện tình yêu giả tạo. Tại một quán trọ ở bảo thạch phố, Tô Hiểu ngồi bên chiếc bàn gỗ. Sau khi mọi chuyện xảy ra tối qua, Melos và Marcia đã biến mất, chỉ còn lại quán trọ này. Tô Hiểu không lo lắng về việc hai người họ đi tìm Quang Chi Vương, bởi vì sau khi Melos lấy đi một ít huyết dịch của thần nữ, hắn đã tìm cách rời đi, không tham gia vào phần còn lại của giao thiệp. Cửa lữ quán bị đẩy ra, một lão nhân mặc bạch bào bước vào, tiến đến ngồi đối diện với Tô Hiểu. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, ta là Cô Đô, giáo chủ của phái Noe, thần nữ có khỏe không? Cô Đô không phải là người đến một mình, xung quanh lữ quán, mấy chục tín đồ cổ thần đã bao vây nơi này. Tô Hiểu bình thản đáp, chỉ là có chút kén ăn mà thôi. Cô Đô thoáng sửng sốt, vẻ hồ nghi hiện lên trong mắt hắn. Hắn không ngờ rằng, vào thời điểm này, thần nữ lại còn kén ăn như vậy. Người đã mang đủ 100.000 lãn tinh chi chưa? Thần nữ đâu? Cô Đô đưa tay ra hiệu. Mấy tên hắc bảo nam nữ liền xách vào một vài bao vải lớn, thả xuống đất rồi mở ra. Những viên tinh chi to như quả đấm xuất hiện trước mắt. Một cánh cửa phòng trọ lại bị đẩy mở. Thần nữ hoạt bát bước ra, Noe giáo chủ. Đây là... Cô Đô bắt đầu cảm thấy sắc mặt u ám, biến thành cởi mở vậy sao? Cô Đô nhìn Tô Hiểu, trong lòng không vui. Hắn không muốn một kẻ ngu móc chiếm lấy thần nữ của mình. Nàng chỉ cần 5 ngày nữa sẽ hồi phục hoàn toàn. Tô Hiểu búng tay một cái. Thần nữ trong chốc lát như bị thôi miên, ánh mắt trở nên mơ hồ. Sau một hồi vặn vẹo, nàng lại khôi phục vẻ hoạt bát như trước. Quả thực là như vậy. Sau khi nói xong, Cô Đô đứng dậy, có vẻ như muốn rời đi. Thứ này coi như là bồi thường. Tô Hiểu ném ra một bản bút ký, nói tiếp. Đây là ta một giờ trước đã viết, trên đó ghi lại nghiên cứu của ta về năng lượng cổ thần. Đây là giải thích của một đại sư luyện kim học. Dĩ nhiên, nội dung chủ yếu chỉ có một nửa. Những kiến thức trong đó, nếu không đạt được, cũng chẳng sao. Nhưng nếu như biết một nửa, thì đối với phần còn lại, đó sẽ là một điều vô cùng khó chịu. Giáo chủ Noe tiếp nhận bút ký, không mấy để ý, tùy tiện lật qua 2 trang. Tuy nhiên, thần sắc của hắn dần trở nên nghiêm trọng, rất nhanh liền đọc hết nội dung trong đó. Đây là cái gì? Noe giáo chủ có chút ngạc nhiên. Theo lý giải của hắn, nội dung trong bút ký này là một phân tích về cổ thần năng lượng từ một tri thức cao cấp khác, không phải là nghiên cứu về phương diện chiến đấu, mà là phân tích một cách thẳng thắn và kỹ lưỡng. Tổ chức Cô Đồ Hòa Đà học phái này rõ ràng đại diện cho một điều, đó là tri thức chính là sức mạnh. Chúng ta phải bỏ ra cái giá gì? Noe giáo chủ trầm giọng hỏi. Nếu như không có sự kiện tối qua, hắn sẽ nghĩ mọi cách để ép Tô Hiểu gia nhập Cô Đồ học phái, sau đó giam giữ, bòn rút hết giá trị từ hắn. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Sau cuộc giao đấu tối qua, Noe giáo chủ đã nhận thấy thủ đoạn của Tô Hiểu. Trong lòng hắn, lúc này, hai bên ngang hàng, không thể đơn phương ép buộc, không cần phải vòng vo. Nói thẳng đi, ta cần phải bỏ ra cái gì để có được bút ký này? Tô Hiểu mỉm cười, nụ cười rất hiền hòa. Nghe xong lời Tô Hiểu, Noe giáo chủ cảm thấy bút ký trong tay nóng bỏng, lý trí mách bảo hắn nên lập tức ném bỏ nó, nhưng lòng tham lại thúc giục, hắn phải giữ lấy bằng mọi giá, vậy ta sẽ không khách khí nữa. Noe giáo chủ nói, sau đó dẫn theo một đám cổ thần tín đồ rời đi, trong lúc được hộ tống, hắn chậm rãi bước đi, đồng thời tiếp tục đọc bút ký trong tay. Mười mấy phút sau, cửa lữ quán lại bị đẩy ra, giáo chủ Noe bước vào. Trong lòng hắn, như có ngàn vạn con kiến đang bò, nỗi lo lắng dâng trào, bút ký mà hắn có trong tay chỉ mới có một nửa. Nếu như có được nửa còn lại, giáo chủ Noe và hệ phái của hắn về việc khai phá và nghiên cứu cổ thần chi lực sẽ gặp phải biến hóa lớn lao, còn nửa tri thức hạch tâm kia là thứ mà bọn hắn đã nghiên cứu suốt trăm năm, thậm chí nghìn năm mà chưa thể chạm tới. Đó là một hệ thống tri thức hoàn toàn khác biệt. Trong lữ quán lúc này không còn một bóng người. Giáo chủ Noe do dự rất lâu, cuối cùng hắn quyết định không phải người đi tìm Tô Hiểu, bởi vì đối phương đã đưa ra một nửa, chắc chắn là có mục đích gì đó. Còn nửa kia, hắn tin rằng chỉ là vấn đề sớm muộn. Thứ miễn phí này có thể còn quý giá hơn những gì hắn tưởng. Tại Bảo Thạch Phú, ở một tiệm trang sức tinh chi, vị khách nhân này, ngài có nhu cầu gì sao? Một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, mỉm cười đón tiếp từ sau quầy hàng kim loại. Tôi hiểu đến đây là để mua một ít trang sức tinh trì có dung hợp bảo thạch. Hắn hiện tại có 100.000 tinh trì, đủ để tiêu xài một phen. À mỗ đặt vài túi lớn tinh trì lên trước quầy. Nhìn thấy vậy, thiếu nữ thanh tú liền lấy ra một cái khay, trên đó bày đầy những món trang sức tinh trì. Nếu như tới vương quốc côn trùng, những trang sức tinh trì này có thể đổi được rất nhiều thứ tốt. Tuy nhiên, đối với các giao dịch của đám côn trùng bên đó, Bảo Thạch Phú vẫn duy trì hạn chế số lượng bán ra những món trang sức tinh trì này. Đây là yêu cầu mang tính cưỡng chế từ cô đô học phái. Tôi hiểu chỉ cần sinh mệnh và sức sống đặc trưng của tinh trì trang sức, đây là thứ tốt nhất. Hắn cầm lên 7 chiếc khuyên tròn có kích thước khác nhau. Những chiếc khuyên này có thể mở ra và điều chỉnh đường kính, phù hợp với nhiều loài như nhân tộc, dã thú hay các loại côn trùng đều có thể đeo. Người đạt được tinh chi vòng đeo, che chở nhân 7, cấp sử thi, thánh linh cấp vật phẩm, vì đặc tính, không thể mang ra khỏi thế giới này. Hiệu quả đeo, tăng khả năng kháng cổ thần năng lượng cộng 2 điểm. Người đạt được tinh chi vòng cổ, hồn sinh nhân 3, cấp sử thi, thánh linh cấp vật phẩm, vì đặc tính, không thể mang ra khỏi thế giới này. Hiệu quả đeo, tăng khả năng kháng cổ thần năng lượng cộng 5 điểm. 10 món trang sức này khiến Tô Hiểu tiêu tốn 91.750 lãng tinh chi, còn dư lại 8.250 lãng tinh chi. Hắn quyết định giữ lại, chuẩn bị sử dụng khi cần thiết. Tô Hiểu nhìn vào chiếc vòng cổ trong tay. Vòng cổ này rất giống với vòng cổ lục bảo thải thán. Đã từng thấy, cấu trúc của tinh chi vòng cổ rất phức tạp. Nếu có thời gian rảnh, Tô Hiểu dự định sẽ thử sử dụng luyện kim học để tăng cường hiệu quả của trang sức này. Điều đó sẽ giúp hắn giao dịch với dã thú, côn trùng và thu được tài nguyên, cũng như trang bị có thể mang ra thế giới ngoài. Sau khi rời khỏi cửa tiệm tinh chi trang sức, tôi hiểu cảm thấy Bảo Thạch Phú là một nơi lý tưởng. Tương lai, hắn có thể tạo ra một con đường mậu dịch dựa vào Bảo Thạch Phú và giao dịch với côn trùng để kiếm được lợi ích. Điều này có một điều kiện tiên quyết, đó là Tô Hiểu phải có thể thông qua luyện kim học để tăng cường hiệu quả của các trang sức tinh chi, chỉ khi đó côn trùng mới sẵn lòng trả giá cao cho những món đồ này. Hướng về phía độc cước bàng, Tô Hiểu tiến đến trùng tháp. Sau khi gõ cửa, cửa mở ra, và trong tháp vẫn là nữ nhân buộc bím tóc dài kia, lại là các người. Vẫn là giá gốc, một lần 30 lãng tinh chi, muốn đi đâu? Nữ nhân bím dài vừa nói vừa hướng về thang xoắn phía sau đi lên, đô thành, bỏ hoang, tiêu quang, Tô Hiểu đáp lại. Nghe thấy lời Tô Hiểu, nữ nhân dừng lại bước chân, rồi tiếp tục đi lên. Tô Hiểu thanh toán 30 lãng tinh chi. Trùng tháp lập tức hoạt động, mấy chục con, không minh trùng phát ra tiếng vàng như sóng âm, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt. Khi không gian ổn định lại, Tô Hiểu đã đứng tại đô thành bỏ hoang, tiêu quang. Một thân ảnh tiểu tụy đang ngồi ở nơi hẻo lánh, khách ít đến, hoan nghênh các ngươi tới tiêu quang, người đó lên tiếng trong bóng tối, giọng khàn khàn, khí tức của hắn thật khó tin, như thể không phải người sống. Tô Hiểu đi theo Thang Xoắn xuống dưới, đẩy cửa trùng tháp, một cảnh tượng hoang tàn lập tức hiện ra trước mắt hắn. Kên kên lượn vòng trên bầu trời của phế tích, trên con phố là những hố lõm lớn nhỏ không đều, cách đó nửa cây số, những kiến trúc đã bị san phẳng thành bình địa, chỉ còn lại những đống đổ nát trôi nổi trong không trung, vỡ vụn, tiêu quàng. Giống như cựu vương đô, là một khu vực nguy hiểm cấp 8, chính tại đây, trận chiến giữa mẫu thần và cổ thần đã diễn ra, sau đó Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lang Chu Nữ Vương cũng đã giao đấu với cổ thần, tất cả đều xảy ra ở tiêu quang. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, Ả Mỗ và bà Hài, đi xuyên qua những phế tích, còn về Benny, nếu tinh nhân này không chịu ngồi yên, đã tự mình đi tìm bảo vật rồi. Cảnh vật xung quanh thật hoang tàn, không khí nặng nề, lạnh lẽo, thỉnh thoảng có thể thấy vài bóng người lướt qua, ánh mắt của họ như những con sói đói, đầy vẻ hung tợn. Quảng Trì Vương không ở tiêu quang, nếu muốn đến tiêu quang mặt đông, phải đi qua mê thất khô lầm, rồi mới có thể đến bạch sắc tiểu trấn. Tô Hiểu không lưu lại nhiều dấu vết ở tiêu quang, hắn đi thẳng đến khu vực mặt đông của phế tích, sau nửa giờ, hắn đã đến vùng ngoại ô của tiêu quang. Cứ thế đi vội vàng, 4 giờ sau, xung quanh bắt đầu xuất hiện những cây cối khô héo. Đó là dấu hiệu của mê thất khô lâm. Quả nhiên, đi thêm hơn 20 phút nữa, trước mắt hắn là một khu rừng hoàn toàn khô héo. Chính là mê thất khô lâm. Tô Hiểu tìm mấy miếng đá vụn, khắc phù ấn vạn vẹo lên mặt đá, rồi ném một viên vào trong rừng khô. Viên đá bay không xa thì biến mất. Mấy giây sau, viên đá lại bay ra. Rơi ngay bên cạnh hắn, hắn tính toán vị trí một cách chính xác, đi chết vài bước rồi, lại ném thêm một miếng đá vụn. Đây là phương pháp đi vào mà thần nữ đã nói. Còn về việc có chính xác hay không, lúc ấy nàng đã cho hắn một cái kẹo què. Bất kể hỏi gì, nàng cũng đều sẵn lòng nói. Sau khi thử nghiệm hơn 10 lần, Tô Hiểu đã xác định được vị trí. Hắn lấy ra một bao vải. Bên trong chứa hơn 100 viên đá vụn đã được khắc phù ấn S vạn vẹo. Đây chính là những viên đá dùng để mở đường. Tô Hiểu dừng bước trước một tầng bình chướng vô hình, lấy ra một miếng phù ấn thạch, rồi ném xuống đất. Phù ấn thạch rơi xuống, phát ra tiếng động trầm trọng, nhưng lại kỳ lạ, khác thường. Tô Hiểu bắt đầu tiến lên, bố bố Ôm, A Mỗ và bà Hài đi theo phía sau, nối tiếp thành một chuỗi. Mỗi khi Tô Hiểu đi một đoạn, hắn lại ném thêm một miếng phù ấn thạch ra phía trước. Tiếng phù ấn thạch rơi xuống đất vang lên, kèm theo một âm thanh kỳ ảo, không khí xung quanh cũng rung động, tạo thành từng đợt chấn động. Từ trên cao nhìn xuống, quỹ đạo mà Tô Hiểu di chuyển, vô tình tạo thành hình chữ SS trong cảm nhận của Tô Hiểu. Hắn vẫn luôn đi thẳng về phía trước. Đây chính là mê thất khô lâm, một nơi không có đường lối rõ ràng. Dù có bản lĩnh lớn đến đâu, người ta cũng sẽ bị vây kín trong đó. Đây là nơi từng vây khốn cổ thần. Sau đó dùng vật chứa phong ấn, nhưng vật chứa ở đâu, hắn không rõ, đây chính là mục tiêu của Tô Hiểu, mở ra vật chứa và giết chết cổ thần. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, xung quanh những cây khô dần thưa thớt, hắn cảm giác như mình vừa xuyên qua một tầng bình chướng. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên bên tai, rồi nhanh chóng im bặt. Cảnh tượng trước mắt hắn lập tức thay đổi, trước mắt hắn là một vùng trắng xóa. Và cách 1 km về phía trước là một thị trấn nhỏ, đại bộ phận các công trình trong trấn đã bị nghiền nát, chỉ còn lại những mảnh đá vụn bất động giữa không trung. Chỉ có con đường trung tâm của trấn là còn nguyên vẹn, cho tàn màu xám trắng, giống như bông tuyết bay tùy trên cao xuống, phủ lên thị trấn đã hoang tàn này, khiến nó càng trở nên trắng xóa, thê lương và lạnh lẽo. Trấn nhỏ này nằm hoàn hảo dọc theo hai bên đường phố chính. Tổng cộng có mười mấy tòa kiến trúc, trong đó có một tòa trùng tháp, một gian hàng rèn, một nhà sách, còn lại là những công trình không rõ chức năng, nhiều tòa đã nửa sụp đổ. Ở cuối con phố, chính là một tòa cung điện, toàn bộ trắng bệ, Quang Chi Vương đang ở trong đó, nhắc nhở, người đã đi vào khu vực cao nguy hiểm gạch chéo, trung lập gạch chéo an toàn, thường bạch tiểu trấn, khu vực này, độ nguy hiểm. Sẽ tùy theo hành vi của ngươi mà thay đổi. Thương bạch tiểu trấn nằm ngay phía trước, Nơi này có độ nguy hiểm vô cùng kỳ diệu, phân chia thành cao nguy, trung lập và an toàn. Nhìn qua, lựa chọn ở đây rất quan trọng, lão đại, nơi này có ác chí phi hành, như khi ta ở mê thất khô lâm vậy. Bà Ha vừa nói vừa thử bay lên, khi vừa lên đến độ cao mười mấy mét, thân hình hắn liền bắt đầu nghiêng lệch, như thể có một lực lượng vô hình đang ảnh hưởng đến hắn. Cảm giác này khiến xương cốt hắn như muốn tàn ra. Bà Hà lập tức rơi xuống vai A Mỗ, cố gắng hoạt động gân cốt đang đau nhức. Tôi hiểu bước về phía Thương Bạch Tiểu Trấn, nơi đây hoàn toàn là điều chưa biết, vì thế hắn luôn để tay trên chuôi đao, đề phòng bất trắc. Gầu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, ánh mắt của nó như đang hỏi, chủ nhân, lúc trước khi chúng ta đi qua khu vực dã ngoại, có gặp phải đám thợ mỏ, sao chúng ta không đi tìm bọn họ, không dài, xuyên đường đi, bố bố Uông đã phát hiện vài tên phế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Những người này đang đào khoáng dưới lòng đất, và khoảng cách với mê thất khô lâm không xa. Bọn họ đã bố trí các thủ đoạn phản dò xét ở miệng quạng. Bố bố Uông phát hiện ra điều này, vì thiết bị phản dò xét của bọn họ được ngụy trang dựa trên hoàn cảnh xung quanh. Đối với bố bố Uông, vốn có khả năng cảm nhận môi trường rất tốt, việc phát hiện ra chỉ như trò chơi đùa. Nó chỉ liếc nhìn một cái đã nhận ra vấn đề. Chúng ta tạm thời không cần để ý tới. Tô Hiểu trả lời, không vội tìm đám khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên kia, đó là tài nguyên hoang dã. Để bọn họ tiếp tục đào khoáng đi. Bố bố ôm lén lút đi qua, trong quạng mỏ, dò xét tình hình, tổng cộng có 5 người, 4 thợ mỏ đang làm việc, khói bụi mù mịt, người cuối cùng là một. Bảo Tiêu, cũng chính là khế ước giả chiến đấu từ Thiên Khải Nhạc Viên. Trong lúc suy nghĩ, Tô Hiểu đã bước lên con đường chính của thị trấn, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một luồng cảm giác nhìn trộm từ xung quanh, như thể tất cả các tòa nhà hoang tàn trong trấn đều có một đôi mắt đang âm thầm quan sát hắn. Tô Hiểu nhìn xuống phiến đá trắng dưới chân, trên đó có một chuỗi ký tự viết vội, vương giả ngay phía trước, dừng bước, đây là ý chí chi lộ, hắn không hề để ý đến dòng chữ, mà tiếp tục bước đi về phía trước, nhắc nhở, người đã đi lên ý chí, chi lộ. Ý chí lực đang phán định, cảm giác trầm trọng bao trùm, lấy toàn thân Tô Hiểu, nhưng điều đó không thể làm ảnh hưởng đến hắn, dù cho có thế nào. Bước tiến của hắn cũng không bị ngừng lại, đao thuật của Tông Sư đâu có ý chí lực yếu ớt, lần đầu ý chí lực phán định đã thông qua, ý chí lực lần hai đang phán định, cứ thế, Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước. Mỗi lần ý chí lực phán định xuất hiện, chỗ hắn nghỉ quả. Trên mặt đường trắng xuất hiện một chuỗi dấu chân màu làm nhạt. Điều này biểu thị đặc tính năng lượng của hắn. Khi Tô Hiểu đến trước bậc thang của Thương Bạch Cung Điện, ba lần liên tiếp phán định ý chí lực xuất hiện, mỗi lần đều yêu cầu một ý chí lực mạnh hơn lần trước. Tô Hiểu bước lên bậc thang, đột nhiên, một tiếng đùm vang lên, một đám tro tàn từ trên không trung rơi xuống, toàn bộ đều dừng lại. Tuy nhiên, hắn không để ý đến sự thay đổi này, mà vẫn tiếp tục tiến bước về phía trước, leo lên hơn trăm bậc thang. Tô Hiểu dừng lại trước hai cánh cửa lớn, bằng kim loại, màu trắng. Hai tay hắn đều đẩy mạnh vào cánh cửa, kèm theo một chút âm thanh vang lên, cửa lớn của cung điện từ từ mở ra. Ngay khi đó, Tô Hiểu cảm giác như có một cây kim nhọn đâm vào, trong não mình, trong đầu hắn vang lên một tiếng, nhắc nhở, ngươi đã thông qua ý chí. Chi lộ, cường độ tinh thần lực của ngươi vĩnh viễn tăng lên 7 điểm, ý chí lực của ngươi vĩnh viễn tăng lên 5 điểm. Bạch sắc tiểu trấn đã trở thành khu vực an toàn, giới hạn với liệp sát giả, hoặc liệp sát giả, servant, triệu hoán vật các loại. Trên bầu trời, cho tàn từ từ tiêu tán, không khí cũng không còn âm lãnh như trước. Tô Hiểu nhận ra, những ánh mắt lén lút quan sát, hắn trước đó đã biến mất. Hắn đứng trước cửa cung điện đã mở, quay lại nhìn về phía sau, từng đạo hư ảnh, thân thể nửa trong suốt, bên trong tràn đầy sợi tơ màu trắng xuất hiện, chúng có nam có nữ, đều mặc giáp hư ảnh, bên hông mang theo đủ loại vũ khí, hàng nghìn đạo hư ảnh trôi nổi giữa không trung. Cách hắn, chừng mười mấy mét, tất cả đều khom, người chào hắn, rồi nhanh chóng biến mất, chui vào những kiến trúc tàn phá xung quanh, vù một tiếng. Trong gian hàng rèn bùng lên ngọn lửa, kia lửa bày ra từ ô cửa, lò luyện lại một lần nữa, nhiên lửa, bạch sắc, tiểu trấn này chỉ hoan nghênh những người có ý chí cường đại. Xèo xèo chi. Trong chùm tháp vang lên tiếng kêu của Khâu Minh Trùng, khóa xoắn ốc trên cửa sắt bắt đầu chuyển động, cuối cùng phát ra một tiếng cụm cụp rồi biến mất. Chùm tháp được kích hoạt. Tô Hiểu nhận thấy nơi này không tệ, có chùm tháp lại khá an toàn, quả là lựa chọn tuyệt hảo làm cứ điểm. Hắn bước vào bên trong Thương Bạch cung điện, nơi ánh sáng có chút u ám, không khí lặng lẽ. Trong cung điện trống rỗng, những ngọn nến vung vãi trên mặt đất, trên tường treo đầy khung tranh, phần lớn đều đã mục nát. Trong số đó, có một bức tranh nửa mục nát, mờ mờ có thể thấy được bà Trần Giáp Nhiệm vẽ trên đó. Cạnh đó, trong một khung tranh khác, chỉ còn thấy được một cây trượng gỗ, các chi tiết khác đều mờ nhạt không rõ. Trong một khung tranh cuối cùng, là hình ảnh một khối thịt màu tím sẫm, to béo và cồng kềnh, cả hình thể dài mảnh. Dựa vào những vật thể khác trong tranh, có thể đoán đây là sinh vật có kích thước rất lớn. Dưới bức tranh này có viết dòng chữ, thai nghén hết thảy chi mẫu. Rõ ràng, đây là hình ảnh của mẫu thần, thần linh bản địa của thế giới này. Tại trung tâm cung điện, ánh sáng nhạt màu trắng phát ra. Nơi đây, trải dài những xiềng xích nửa trong suốt, ít nhất có vài trăm cái. Tất cả các xiềng xích này đều hội tụ về vương tọa, rồi chui vào trong cơ thể của một thân ảnh, không có hai cánh tay, chính là Quang Chi Vương, bởi vì mấy trăm hồn liên quanh năm lôi kéo, thân thể Quang Chi Vương tựa như gốm sứ bị nghiền nát, chia thành mấy trăm khối, miễn cưỡng tạo thành hình người. Trong mỗi vết nứt trên thân thể hắn, đều lóe lên ánh sáng nhạt, mỗi phút mỗi giây, hắn đều phải chịu đựng thống khổ và giày vò, một nỗi đau mà người thường khó có thể tưởng tượng. Loại thống khổ này, hắn đã chịu đựng suốt mấy trăm năm, cũng chính nhờ đó mà thế giới này đã có mấy trăm năm yên ổn. Nhân tộc, trong chiến tranh, so với cổ thần phá phong mà ra, những chiến tranh đó chẳng là gì cả. Kẻ tìm vương, dừng bước, tiếng la thanh thoát vang lên. Quang Chi Vương bên phải một bức tượng đá, bị nghiền nát, một thân ảnh mặc áo giáp đỏ nhạt từ trong đó nhảy ra. Khi thân hình nàng rời khỏi giáp kiếp thân, nàng lướt như một làn gió, đường cong cơ thể uyển chuyển. Trong tay nàng cầm một thanh thương ngắn dài, khoảng 1m3, lưỡi thương như thủy tinh chế tạo, sáng loáng, không thể quấy nhiễu vương giả, lùi về phía sau. Nguyệt Linh ra lệnh, đôi mắt của nàng sắc bén, thần thái, không hề có chút gì là mệt mỏi, dù đã ngủ say mấy trăm năm. Tên nàng là Nguyệt Linh, nàng nhìn có vẻ dịu dàng, giọng nói thanh thoát, nhưng nếu không phải Tô Hiểu không có sự trợ giúp của ngoại lực, vượt qua được ý chí chi lộ. Lúc này đây, thương trong tay Nguyệt Linh đã đâm tới, ngươi là hộ vệ của Quang Chi Vương. Tô Hiểu không có ý định ra tay ngay lập tức, chỉ là nhìn đối diện, hắn liền nhận ra, Quang Chi Vương hộ vệ này, đầu óc không quá lanh lợi. Không sai. Nguyệt Linh kiêu ngạo hất cằm, ánh mắt đầy tự hào. Vậy thì đứng một bên, đừng ngăn cản chúng ta làm chính sự. Tô Hiểu lạnh lùng nói. Bá Ho, lúc này, đậu trên vai Tô Hiểu, bắt đầu giở trò lừa gạt. Ta tuyệt không thể. Nguyệt Linh kiên định đáp. Đôi mắt trong veo của nàng ánh lên vẻ quyết tâm, nhưng dường như không hề hiểu được sự hiểm ác của lòng người. Làm vương hộ về. Ngươi nghĩ sao? Về việc Quang Chi Vương bị kéo thành mấy trăm mảnh, thật sự không sao à? Tô Hiểu hỏi, đôi mắt lộ rõ sự mỉa mai. Nguyệt Linh bắt đầu do dự. Từ khi còn nhỏ, nàng đã là vương hộ vệ, tuy nhiên, lúc đó nàng còn không chạy kịp vương giả. Một chút yếu điểm đó bắt đầu lộ rõ trong ánh mắt nàng. Yêu nghiệt, ách gì, vương hộ vệ, ngươi còn không mau lui ra. Chúng ta nhận trọng trách gửi tại nhân tộc, đến đây là để gặp Quang Chi Vương. Có chút nghe không hiểu sao, vậy thì cũng không sao. Thuyết pháp đơn giản thôi, một bên hóng mát đi. Chúng ta nhận đại hiền giả, lang chu nữ vương ủy thác mới đến đây. Bà Hà nói một tràng dài. Nguyệt Linh có vẻ chần chừ, chứng minh sao? Nguyệt Linh hỏi, để ta bắt lấy. Bà Hà liền ném một bộ điện thoại về phía nàng, khiến Nguyệt Linh bị đánh chết. Nàng cũng không thể hiểu rõ thứ này. Bà Hà làm vậy, vì Nguyệt Linh rất mạnh. Dù nhìn đầu nào không dùng được, nhưng một khi đánh lên thì tuyệt đối sắc bén. Nguyệt Linh cầm lấy chiếc điện thoại, rơi vào trạng thái mê man rất sâu, nàng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn lui sang một bên, nhưng bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nhào lên. Lúc này, bố Uông tiến đến gần, lấy ra một túi đồ ăn vặt, rồi ăn. Tô Hiểu bước lên, dừng lại trước vương tọa. Trên vương tọa, Quang Chi Vương chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt mở ra, lộ ra những vết nứt dài trên con ngươi. Sau vài giây, mắt của Quang Chi Vương lại khép lại, đầu cũng dần cúi xuống. Nhắc nhở, vì liệp sát giả đến bạch sắc tiểu trấn quá sớm, Quang Chi Vương vẫn chưa tiến vào trạng thái thức tỉnh. Dự tính sau 6 giờ nữa, Quang Chi Vương sẽ thức tỉnh trong khoảng 10 đến 15 phút. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu quay người hướng ra ngoài cùng điện. Hắn đến sớm rồi. Trong giai đoạn hiện tại, hắn có hai việc có thể làm. Một là thăm dò bạch sắc tiểu trấn, vào hang rèn hoặc nhà sách rèn thử, hoặc là xuyên qua mê thất khô 5 lần nữa. Đi, hái, tài nguyên hoang dại. Về phương diện này, chỉ cần không gặp phải Moi hay những kẻ như nàng, chiến đấu sẽ không gặp vấn đề gì. Sau khi cân nhắc một lúc, Tô Hiểu quyết định trước tiên sẽ xử lý những khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Vạn nhất những kẻ đó đào sạch khoáng mạch rồi bỏ đi, thì cơ hội sẽ mất. Tài nguyên hoàng giả này khó mà tìm lại được. Hắn không thể để cho cơ hội quý giá như vậy trôi đi. Ra khỏi bạch sắc tiểu trấn, đi qua một vùng đất hoang vu, mê thất khô, lâm hiện ra trước mắt, khoảng cách còn rất xa. Nhưng Tô Hiểu đã nhìn thấy những khối phù ấn thạch rải rác trong khu rừng khô. Hắn ưu tiên tìm kiếm những khế ước giả đến từ Thiên Khải Nhạc Viên. Chính vì điểm này mà hắn đã định sẵn được đường đi. Chỉ cần cẩn thận một chút, vượt qua mê thất khô lâm không phải là việc khó khăn. Nếu bị người ngoài phát hiện ra bạch sắc tiểu trấn, tình hình sẽ rối ren. Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng để biến nơi này thành cứ điểm, từ đó tiếp tục thực hiện các kế hoạch tiếp theo. Trong cuộc chiến với khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên ở ám tinh thế giới, Tô Hiểu không có gì phải lo lắng. Dù có gặp phải Nguyệt Sứ Đồ hay Long Hải, những kẻ đã từng tiếp xúc với chiến đấu thiên sứ hay khí ước giả, hắn cũng không hề e ngại. Hắn đã từng giao đấu với Nguyệt Sứ Đồ. Trận chiến diễn ra rất nhanh, và trong suốt quá trình, hắn chỉ cần chém ra một đao thì Nguyệt Sứ Đồ đã phải bỏ chạy. Cả hai bên chủ yếu giao chiến thông qua việc triệu hồi vật tạm thời, sử dụng quyền hạn ngụy trang. Nguyệt Sứ Đồ dù có cảnh giác cao, nhưng khả năng đối đầu của nàng trong giai đoạn hiện tại vẫn cực kỳ nhỏ. Những khế ước giả triệu hoán chỉ cần tiến vào thế giới là có thể tiêu diệt chúng, đến cuối cùng thu hoạch được chiến lợi phẩm. Ngoài thì khác, dù Tô Hiểu có ngụy trang quyền hạn, khí tức, tướng mạo và các yếu tố khác, tất cả đều ở trạng thái ngụy trang, nhưng phong cách chiến đấu của hắn sẽ không thay đổi. Mòa không chỉ bị Tô Hiểu giáo huấn, nàng còn từng hợp tác cùng hắn. Hơn nữa, trong suốt quá trình, nàng đã chứng kiến trận chiến giữa Tô Hiểu và huyết thần. Nếu như giao chiến với Mòa, việc giết chết nàng sẽ không khó, nhưng trong lúc đó, Mòa sẽ dựa vào cách chiến đấu của Tô Hiểu mà phán đoán được một số điều, từ đó có thể tố cáo hắn. Giai đoạn hiện tại mà nói, không can thiệp vào Moi, bên kia là có thể. Sau khi tranh đoạt xong thời không chi lực, cho dù Moi có tố cáo, gia sách cổ họng cũng vô dụng. Tối đa Tô Hiểu chỉ bị bài xích ra khỏi thế giới này mà thôi. Khi đi trong mê thất khô lâm, Tô Hiểu lấy từ trong không gian chứa đựng ra một chiếc mặt nạ kim loại. Mặt nạ này toàn thân màu trắng, không có thuộc tính đặc biệt gì, độ bền cao tới 200, gạch chéo 200 điểm. Đây là vật phẩm mà lần trước Không Tọa Yến đã giao dịch với đoàn trưởng. Đoàn trưởng đưa nó như món quà tặng kèm, tuy không phải bảo vật hiếm có gì, nhưng nó rất kiên cố. Tô Hiểu đeo mặt nạ kim loại lên, một chiếc trung đoàn côn dài, gần 1m2 xuất hiện trong tay hắn. Cây côn này có cấu trúc rất giống như xương cốt. Thực ra là được chế tạo từ một loại khoáng thạch kim loại, tên gọi là Tội Lạc Thiên Di. Tô Hiểu vẫn luôn giữ lại cây côn này mà chưa từng ra tay, hiện tại hắn chuẩn bị thử một chút. Tội Lạc Thiên Di có hai loại đặc tính, loại thứ nhất là kiên cố, loại thứ hai là ăn cắp thuộc tính thân thể. Trong chiến đấu, mỗi khi vũ khí này đánh trúng địch nhân, sẽ giảm đi 2 điểm chân thực lực và nhanh nhẹn của đối phương, đồng thời tăng lên 2 điểm chân thực lực và nhanh nhẹn của bản thân. Hiệu quả có thể chồng chất đến 5 lần, và khi đầy đủ hiệu quả sẽ kéo dài liên tục trong 6 phút. Lúc đầu, tôi hiểu dự định sử dụng vũ khí này như một trạng thái buff trước khi giao chiến với kẻ thù mạnh. Hắn sẽ dùng nó để tăng cường thuộc tính cho bản thân bằng cách đánh vào đầu bố bố bố ôm vài cái. Khi thử nghiệm, tôi hiểu dùng tội lạc thiên di gõ vào đầu bố bố ôm vài cái, nhưng không có hiệu quả. Bố bố ôm nghiến răng, nhắm mắt lại, ý muốn nói, chủ nhân, ra sức gõ xuống. Bản ôm có thể chịu đựng. Sau một hồi thí nghiệm, đầu của bố bố ôm bị đánh cho sưng vù. Tôi hiểu kết luận rằng, chỉ có trong chiến đấu, khi đánh trúng địch nhân, tội lạc thiên di mời có hiệu quả, gõ vào đầu bố bố ung, không có tác dụng gì. Hiện tại, tôi hiểu, đã biết rõ tác dụng của tội lạc thiên di. Vì sự thận trọng, hắn quyết định thay đổi một chút phong cách chiến đấu. Vũ khí chính của hắn sẽ là tội lạc thiên di, kết hợp với cận chiến của tổng sư, và sau đó dùng ngạo ca, để phòng ngự. Mặc dù không dùng đao sẽ làm chiến lược của tôi hiểu bị suy giảm một phần, nhưng hắn từ lâu đã phát triển năng lực bị động, chứ không phải không có lý do. Khi rời khỏi mê thất khô lâm, tôi hiểu, cảm nhận được có điều gì đó, nhẹ nhàng chạm vào chân hắn. Bố bố ôm đã xuất hiện, hòa mình vào hoàn cảnh xung quanh. Bố bố ôm vừa xuất hiện, liền lùi lại vài bước. Nó nhìn thấy tội lạc thiên di, vũ khí này khiến đầu óc nó mơ hồ, đau đớn. Dưới sự dẫn đường của bố bố ôm, tôi hiểu tiến về phía tây, nơi có một mảnh loạn thạch. Cùng lúc đó, dưới mặt đất 1.240 mét, một không gian rộng lớn hơn ngàn mét vuông đã được khai thác. Xung quanh không phải là nham thạch hay lớp đất, mà là một loại vật chất màu xanh sẫm bao trùm. Đây chính là dịch lưu chất. Khi ở dưới trạng thái kín, dịch lưu chất là chất lỏng, nhưng khi tiếp xúc với không khí, đất hay nham thạch, nó sẽ kết thành tầng rắn trong vài giây, có khả năng chống lại cao áp, nhiệt độ cao và chống ăn mòn ở mức độ trung bình. Mỗi bình lớn chứa 25.000 điểm nhạc viên tích phân. Đây là một trong những vật phẩm tiêu hao thường dùng trong thiên khải nhạc viên. Trong không gian dưới mặt đất này, các thiết bị lọc không khí đang hoạt động. Mấy chiếc cơ giới cỡ nhỏ lơ lửng giữa không trung, dò xét biến đổi khí áp, chất lượng không khí và trọng lực, sẵn sàng báo động bất cứ lúc nào. Một nam nhân mặc chiến giáp đang nằm trên một số dương hợp kim, ngủ say. Hắn là Bảo Tiêu, mời tới bởi 4 thợ mỏ, xích kim. Công việc của hắn rất vất vả, gần đây thường xuyên ngủ ngày nóc. Với phương thức thu tài nguyên này, dù có đạt đến cấp 8, năng lực thực chiến của hắn vẫn có những điểm thiếu sót. Xích kim, khế ước giả này, theo lẽ thường, Tô Hiểu vĩnh viễn sẽ không gặp được hắn, đối phương sẽ không mở rộng toàn bộ nguyên sinh thế giới. Còn về thế giới tranh đoạt chiến, đừng có mà mơ, thiên khải nhạc viên chỉ nhắm vào những kẻ không chịu đòn, huống hồ gì là kẻ như hắn, chẳng có gì đặc biệt. Có thể nói, một khế ước giả biến mạnh như Xích Kim gặp phải Tô Hiểu, người của phái thực chiến, thật sự giống như cơn ác mộng. Xích Kim, đừng có ngủ nữa, mỗi ngày ngươi thua chúng ta 200 mai linh hồn tiền, lương tâm ngươi không thấy áy náy sao? Một thanh niên tóc vàng, đẹp trai, dựa vào khoáng mạch lên tiếng. Biệt hiệu của hắn khá thú vị, Vương Tử, nhưng không phải hắn tự xưng, mà là đồng đội gọi vậy mãi. Hắn quen rồi, việc buôn bán của các ngươi lần sau không tiếp nữa, quá nhàm chán. Tay của Xích Kim bao bọc trong trang giáp, vẫy vẫy, hắn lúc này chỉ cảm thấy rảnh rỗi và đầy đau buồn. Ngươi, gia hỏa này, thu tiền ít nhất cũng phải ra ngoài dạo vòng chứ. Vương Tử cười, lắc đầu, một bình nước được ném tới, hắn bắt lấy, uống mấy ngụm lớn, rồi lại ném lại. Người ném là muội tử của hắn, nàng đội mũ thợ mỏ, thoạt nhìn có vẻ thẹn thùng. Loại muội tử như vậy, trong luân hồi nhạc viên đã tuyệt chủng, tiếp tục đào quạng đi. Nếu có địch nhân đến, ta giết một tên, đào khoáng thì các ngươi chuyên nghiệp, giết người thì ta chuyên nghiệp. Trong tiếng động của trang giáp chuyển động, Xích Kim ngồi dậy, hướng muội tử thẹn thùng ở xa trước mắt. Xích Kim, đừng có quyến rũ đồng đội của ta. Vương Tử mở miệng, hắn tuy biết rõ Xích Kim là kẻ có hành vi xấu xa, nhưng giá thuê người này lại rất hợp lý. Hơn nữa, trong thế giới ám tinh, tìm được người bảo vệ như vậy cũng không dễ dàng gì. Thế giới này thật kỳ quái, đôi khi người ta không thể nhận thức rõ được ý chí lực phán đoán. Đã ký khế ước, người lo lắng cái gì? Xích Kim có vẻ không vui, Hắn vừa định nằm xuống tiếp tục ngủ, thì đột nhiên trên cánh tay xuất hiện một dải đèn đỏ sáng lên. Vương tử, bối nhì, lão ngư, ô diện nam, hãy tìm chỗ ẩn nấp. Có phản ứng năng lượng sinh vật ngay phía trên, Xích Kim khẽ nói, cường độ không thấp, ta có thể đối phó. Các ngươi chỉ cần dựng lên năng lượng thuẫn, đừng để bị hỏa lực của ta ngộ sát. Xích Kim từ trên chiếc dương hợp kim nhảy xuống, động năng trong áo giáp trên người hắn, lập tức được kích hoạt, tạo ra những mạch xung quấy nhiễu, ngăn cản địch nhân nhận biết và khóa chặt hắn. Vương tử cùng ba người còn lại lập tức ẩn nấp trong không gian dưới đất. Một tầng bình chứa năng lượng màu lam xuất hiện trước mặt họ. Xích Kim giơ tay phải lên, nhắm vào cửa vào của không gian dưới đất. Mũ giáp kim loại nhanh chóng khép lại, bảo vệ đầu hắn bên trong. Trong tầm mắt của hắn, mọi vật xung quanh đều hiện lên những ký tự nhỏ màu lam, biểu thị cường độ, trọng lượng và các đặc điểm khác của vật phẩm. Cảnh tượng này giống như một trò chơi thị giác. Khi Xích Kim đang chuẩn bị đón địch, một bóng hình xuất hiện từ cửa, bước vào. Người này mang mặt nạ, kim loại, thân trên, để trần, vóc dáng, không phải là cường tráng. Trong tay cầm một cây côn dài, khoảng 1m2, hình dáng tương tự như xương côn dài, khí tức của đối phương hoàn toàn bị ẩn giấu. Có lẽ, hắn đã sử dụng trang bị che đậy nhận diện. Xích Kim quan sát người này một lượt, sau đó xác nhận một điều, thực lực của kẻ này khá bình thường. Trên người hắn không có bất kỳ trang bị cấp bất hủ nào, cũng không có dấu hiệu của trang bị chấn động. Xích Kim thầm nghĩ, lẽ nào bất kỳ ai cũng có thể đến đây để cướp quạng mỏ sao? Cánh tay phải của Xích Kim dưa ra, lớp giáp mở rộng, từng tia năng lượng xạ tuyến tấn công vọt ra, nhắm thẳng vào Tu Hiểu. Oanh, một tiếng nổ vang lên, năng lượng diễm vàng sẫm bùng lên, Xích Kim đã thiết lập sẵn tụ điểm nổ mạnh để phòng không gian dưới đất và quạng mỏ bị phá hủy. Tiếng răng rắc vang lên trong không gian, phát ra từ trong năng lượng diễm. Nghe tiếng này, Xích Kim hai tay nắm lại, một khối cầu lôi điện màu xanh trắng xuất hiện giữa hai tay hắn. Cầu lôi điện này phát ra một luồng điện cao áp khủng khiếp, xé rách không khí, lan tỏa xung quanh. Cầu lôi điện này có tính truy tung rất mạnh. Xích Kim vừa chuẩn bị thả ra, thì đột nhiên điện từ trường của hắn bắt đầu báo động. Kẻ địch đã xuất hiện sau lưng hắn, Xích Kim không kịp suy nghĩ thêm. Lập tức triển khai ba loại lập trường, mọi thứ xung quanh hắn lập tức bị phân giải thành dạng hạt. Chân phải hắn nâng lên, dùng toàn lực đạp mạnh xuống đất, chuẩn bị sử dụng áp trùng từ bão, để cưỡng ép đẩy lùi kẻ địch. Đùng, cơn bão khuếch tán ra. Toàn bộ không gian dưới lòng đất đều bị chấn động, diện tích chấn động mở rộng gấp đôi, lớp nham thạch trên tường vỡ nứt ra. Bốn tên thợ mỏ trốn trong góc hẻo lánh, toàn thân run rẩy, bọn họ hoài nghi rằng Xích Kim đang có ý muốn giết họ. Hô, Xích Kim thở dài, áp trùng từ bạo vừa kết thúc, hắn nhanh chóng khôi phục cảm ứng từ trường. Ngay khi cảm ứng từ trường khôi phục, thân thể hắn run lên và hắn nhận ra địch nhân sao có thể đang ở sau lưng hắn. Sinh tồn lực mạnh mẽ như vậy, phải chăng là hệ thanh? Xích Kim nhận thấy rằng đối phương không chỉ có thể ngạnh kháng lại công kích của hắn, mà còn bất ngờ đá một cú vào eo sau của hắn. Xích Kim lập tức phóng thích toàn bộ năng lượng từ trang giáp. Cú đá này tuy rất bình thường, nhưng dù vị trí là sau eo, hắn cũng có thể dựa vào trang giáp để ngạnh kháng. Bà nhà, tiếng nổ khí bộc phát, cơ thể Xích Kim bị đẩy về phía trước. Thân hình hắn uốn cong thành hình chữ C ngược, lớp trang giáp vỡ vụn ở vùng sau lưng, văng ra bốn phía. Những bộ phận cơ khí bị đá văng, giá đỡ trong trang giáp kêu lên răng rắc, như thể đang kêu rên. Xích Kim phá vỡ sóng khí bay ra. Trong khi động năng từ trang giáp tác động, hắn cảm thấy xương sống mình như muốn bị gãy ngay lập tức. Cú đá vừa rồi không phải là sức mạnh mà con người có thể tạo ra. Ầm vang một tiếng, Xích Kim lao vào trong tầng nham thạch. Yên lặng một lúc lâu sau, tiếng phun nước vang lên. Chính là Xích Kim, hắn từ trong động lớn của tầng nham thạch lao ra, và cùng lúc đó, mấy chục khối đạn đạo, năng lượng, truy tung, theo sau hắn, toái tinh, Xích Kim thân ở giữa không trung, hai tay chuyển hướng, xoạc chân, rồi đánh mạnh xuống, cây côn màu trắng vung lên. So với những chiêu thức hoa lệ của Xích Kim, một cú đánh của Tô Hiểu lại có vẻ đơn giản, bình thường, bành, tiếng nổ mạnh vang lên, xích kim bị một cú đánh trúng, rơi xuống đất. Từ đó, từng đợt đạn đạo năng lượng cỡ nhỏ lao thẳng về phía Tô Hiểu, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ liên tiếp, không ngừng vang lên, kéo dài suốt mười mấy giây, cho đến khi tầng nham thạch xung quanh bắt đầu tan chảy, hóa thành nham tường, chảy xuống đất. Khi tiếng nổ dừng lại, Tô Hiểu vẫn đứng tại chỗ, trong khi áp tinh thể bao bọc cơ thể hắn dần dần nổ tung. Xích Kim đang nằm trong lớp nham thạch, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đã hiểu. Hắn biết hôm nay sẽ chết tại đây, hắn lựa chọn tự bạo, một hành động mà thực chất chính là làm nổ năng lượng hạch tâm của mình. Trong tay Tô Hiểu, cây côn trắng quay cuồng, một cú đâm mạnh vào phần giáp nơi ngực Xích Kim, làm vỡ vụn lớp bảo vệ. Tô Hiểu đưa tay chộp lấy, tên khế ước giả kia, dù có khoa học kỹ thuật cứng rắn giúp đỡ, chỉ có thực lực cấp 8, không phải là đối thủ của hắn, dù không sử dụng đao. Tô Hiểu vẫn dễ dàng đối phó. Năng lượng hạch tâm bị hắn nắm trong tay, Tô Hiểu có thể cảm nhận được, thứ này đã bị làm nổ. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên trong tay Tô Hiểu, sóng khí mạnh, mẽ khuếch tán ra xung quanh. Lúc này, trong tay Tô Hiểu, lớp tinh thể bao bọc quanh tay, hắn đã tạo thành những khối bản đơn giản thôn phệ chi hạch, hình thành một mạng lưới thôn phệ, áp chế vụ nổ mạnh, tay không bóp lấy năng lượng hạch tâm. Tô Hiểu, cấp 8, đương nhiên có thể làm được điều này. Tầng tinh thể trong tay, Tô Hiểu bị nghiền nát. Hắn giơ tay lên, một tia năng lượng tản ra, ánh mắt hắn liếc qua, tội là Thiên Di, nhớ lại cú đâm vừa rồi. Đó là đòn hắn, đã quen thuộc dùng từ lâu. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu cầm, tội là Thiên Di, lên, một cú côn đập mạnh vào Xích Kim đang nằm trên đất. Phương thức công kích đơn giản, thô bạo, tành hệ. Sao có thể có loại cường độ công kích này? Xích Kim bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của mình. Trước mắt hắn tối sầm lại, không còn nhận thức gì nữa. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu liên tục đạp xuống mười mấy cú, một thông báo nhắc nhở vang lên, khiến hắn rất ngạc nhiên. Hắn sử dụng vũ khí cấp sử thi. Ngoài lớp vỏ kiên cố, lực công kích lẽ ra không mạnh đến vậy. Tại sao kẻ địch lại không chịu ngã xuống? Trận chiến này khiến Tô Hiểu cảm thấy rất bối rối. Kẻ địch này yếu ớt đến mức nào? Đây thật sự là khế ước giả cấp 8 sao? Cảnh tượng Tô Hiểu liên tiếp đập mười mấy cú, khiến bốn thợ mỏ cách đó hơn 100 mét không thể rời mắt. Ban đầu, họ chỉ cảm thấy kinh hãi, nhưng càng về sau, họ lại trở nên sợ hãi. Xích Kim gần như đã bị đập nát, nhưng kẻ địch vẫn tiếp tục nện từng cú như một con dã thú khát máu, hung ác và tàn bạo. Thực ra, không phải như vậy. Vũ khí côn không thể chém đầu, mà Tô Hiểu không nhận được nhắc nhở về việc giết chết, nên hắn đương nhiên sẽ không dừng lại. Hắn muốn chắc chắn rằng, kẻ địch sẽ chết hoàn toàn, máu tươi và thịt vụn chảy xuống theo chiếc côn trắng. Máu cũng văng lên mặt nạ của Tô Hiểu, khiến khuôn mặt hắn đầy vết máu. Ánh mắt hắn dừng lại nơi bốn thợ mò, khiến họ lập tức nghẹn lại, không dám thở mạnh. Đại ca, không cần động thủ nữa, ngươi muốn gì cứ nói. Vương tử lập tức lùi lại, hoài nghi rằng đối phương có thể chịu đựng những công kích của kẻ địch, nhưng lần nào cũng không thể gánh nổi. Nhắc nhở, liệt sát giả đã đánh giết số 19, 66 khí ước giả, lạc ấn đang đồng hóa hoàn thành. Lạc ấn tạm thời đang hoàn thiện, ngươi đạt được thiên khải nhạc phiên, lạc ấn tạm thời, số 120.012. Đây là lạc ấn tạm thời, sẽ tự động giải trừ khi liệp sát giả rời khỏi bản thế giới. Lạc ấn tạm thời quyền hạn đã đồng bộ, giao dịch quyền hạn, khí ước quyền hạn, không gian chứa đựng tạm thời các loại công năng đã kích hoạt, nền tảng liên lạc bản thế giới đang kích hoạt, 12%, 57%, 100% nền tảng liên lạc đã mở ra. Liệp sát giả có thể tự do phát ngôn trong nền tảng này. Trước khi phát ngôn, cần định ra tạm thời biệt hiệu, tính danh các loại, nhắc nhở, trong nền tảng liên lạc này, đều là thiên khải nhạc phiên phương khí ước giả, liệp sát giả phát ngôn lúc cần cẩn thận, xin chớ bại lộ thân phận liệp sát giả. Tô Hiểu nâng cánh tay trái lên, nhìn về phía ấn lạc tạm thời, trên cẳng tay, thứ này hắn đã có từ khi mới tiến vào ám tinh thế giới, và cũng chính nhờ có nó, hắn mới cảm nhận được sự dao động từ ấn lạc của thiên khải nhạc viên. Nếu không, hắn đã không thể xuất hiện trước mặt đám khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Hiện tại, ấn lạc tạm thời này đã hoàn thiện hơn nhiều, có thể kết nối với nền tảng liên lạc của thế giới, đồng thời cũng có thể thiết lập khế ước với Thiên Khải Nhạc Viên. Điều này thật thú vị, bởi vì dù cho bọn khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên không dám ký kết khế ước với Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng nếu là khế ước của chính bọn họ thì sao? Câu trả lời là, nếu quan sát kỹ càng, bọn chúng vẫn sẽ dám ký. Nền tảng liên lạc với thế giới cũng rất quan trọng. Tôi hiểu có thể dựa vào tin tức từ đó để biết được hướng đi của đám khế ước giả phe địch. Tuy nhiên, việc này tạm thời không vội. Hắn cần phải chiếm đoạt khoáng thạch đã. Vương Tử nói, đại ca, chúng ta không còn sức chiến đấu, ngươi không cần phải ra tay đâu. Vương Tử còn chưa nói hết câu, tội lạc Thiên Di đã xuất hiện trước mặt hắn. Một đòn bất ngờ vung xuống, trình tự vẫn phải tiếp tục. Phanh, phanh, phanh. Sau vài tiếng nổ vang, ba tên thợ mỏ đã ngã xuống đất. Trong đó, thợ mỏ Muội, Beo, mũi chảy máu, vẻ mặt đầy uất ức. Tôi hiểu một tay bóp chặt cổ Vương Tử. Một lát sau mới buông ra, Vương Tử không kịp phản ứng, xuyên bả vai hắn lé lên một ấn ký màu lam, rồi biến mất. Hiện tại, tôi hiểu đã có thân phận tạm thời là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, do đó, kế hoạch của hắn cũng phải thay đổi. Nếu như hắn chỉ đoạt khoáng sản, rồi xoay người rời đi, để cái gọi là thiên đường tiểu đội của bọn thợ mỏ tiếp tục công việc đào khoáng, rồi đợi cho đến khi số khoáng thạch đủ, sau đó quay lại thu lại lần nữa, chẳng phải là một mũi tên, chúng hai con chìm sao, hai tầng lợi nhuận, chẳng phải là gấp đôi vui vẻ sao. Khi đến ám tinh thế giới, tôi hiểu không có ý định giết khế ước giả, mà mục tiêu chính là thu về càng nhiều tiền lời từ khoáng thạch. Tôi hiểu một côn đạp mạnh xuống Dương Hợp Kim, giữa thiên dương bị đạp bẹp rúm, hai đầu cong lên, tiếng cầm cầm vang lên. Vương Tử liếc nhìn Beo, Lão Ngư và Âu Diện Nam, bốn người lấy ra từng khối khoáng thạch, bỏ vào trong một cái dương kim loại, chẳng mấy chốc đã có 900 khối. Chỉ có những khối khoáng này, quang ngân khoáng, là thánh linh cấp khoáng thạch, khai thác rất khó khăn, thực sự, chỉ có những thứ này. Vương Tử suýt nữa, đã muốn mở không gian chứa đựng ra để cho Tô Hiểu nhìn thấy, nhưng lại kìm nén. Chỉ có những thứ này thôi, Beo mở miệng, giọng nói đầy sợ hãi, rồi nhìn Tô Hiểu. Sau khi ánh mắt của nàng giao nhau với hắn, nàng lập tức quay đầu đi, ánh mắt không còn vẻ sợ hãi, mà lộ ra sát ý rõ rệt, như chăm chú vào hắn. Người trẻ tuổi, đừng xúc động, Lão Ngư tận tình khuyên nhủ, nhưng khi bị Tô Hiểu liếc nhìn một cái, ông ta lập tức im lặng. Tô Hiểu thu hồi dương khoáng thạch, và một nhắc nhở xuất hiện, người đạt được quang ngân khoáng nhân, 165 khối, thánh linh cấp, khối quang ngân khoáng. Mỗi khối đều được đo theo trọng lượng tiêu chuẩn, có thể cắt hoặc dùng hợp. Đó là thói quen của đám thợ mỏ, Red, quanh năm thua thập loại này. Mỗi khối giá trị 46 mai linh hồn tiền. Nếu tính tổng cộng 165 khối, hắn sẽ nhận được 7.590 mai linh hồn tiền. Lúc này, tôi hiểu đối với sự giàu có của đám thợ mỏ, đã có nhận thức mới. Những người này đều là thợ mỏ cấp 8. Thực lực tuy không thể nhìn thấu, nhưng ít nhất lạc ấn của bọn họ cũng là cấp 8. Tô Hiểu lại mở miệng, linh hồn tiền, nghe vậy, Vương Tử phát ra yêu cầu giao dịch, đang ước định, lạc ấn tạm thời đã bổ sung toàn bộ, lần này giao dịch sẽ không mang đến mạo hiểm. Người đạt được 1.652 mai linh hồn tiền, tổng số linh hồn tiền mà hắn đạt được không nhiều, nhưng lần này, số tiền lời tổng cộng là 9.242 mai linh hồn tiền. Nhiều hơn cả lần trước hắn chém giết một thế giới ở cấp 7. Đại ca, người sẽ không thật sự muốn giết chúng ta chứ? Không cần thiết đâu, Vương Tử nói. Đồng thời ngăn cản Beo, đang đứng trước mặt hắn. Hắn lo lắng, nếu địch nhân để lộ thú tính, thì bọn họ sẽ rất thảm. Các ngươi, tôi hiểu liếc nhìn bốn người. Tại, ngươi nói đi. Vương Tử cảm thấy lần này đã xong. Địch nhân quá tham lam, muốn đoạt lấy phẩm chất cao của xẻng đào mỏ và trang bị của họ, đừng tìm đường chết. Tô Hiểu nói, ai, Phương Tử, và ba người còn lại ngẩn người, bọn họ muốn gào lên. Đại ca, chúng ta từ trước đến nay, đâu có tìm đường chết, là ngươi tự tìm đến, thuê chúng ta bảo vệ, đánh chết tươi, rồi còn đánh chúng ta một trận nữa. Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Tôi hiểu hết vết máu trên, tội lạc thiên di, rồi đi về phía cửa ra, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của bốn người vương tử. Hắn gặp vài loại khế ước giả xấu nhất, chỉ kém mấy tên điên của luân hồi nhạc viên một chút, không khoa trương như vậy. Lần trước ta xem lại chiến đấu, những tên điên kia liều mạng như vậy là chuyện thường này, nửa cái đầu bị chém đứt mà vẫn còn cười, tổn thất thật thảm trọng, may mà ít nhất đại ca kia không đoạt đi trang bị của bọn ta. Cái kia, Xích Kim hôm nay không có lấy thủ lao rồi. Bèo vừa nói, ba người còn lại liền nhìn sang, bọn họ mới nhận ra, mạch não của Bèo cũng thật là mới mẻ. Vương tử, kế tiếp, phải làm sao? Lui về sao? Không lui, chúng ta sẽ thuê bảo tiêu mạnh hơn. Phụ cận, chính là Mê Thất Khô Lâm. Nếu quay lại mặt đất bây giờ rất nguy hiểm, chờ bảo tiêu đến rồi tiếp tục dự định. Vương tử cười rạng rỡ, hắn rất hiểu rõ thiên phú, chiến đấu của bản thân. Hơn nữa, đánh nhau, sao có thể vui hơn là đào khoáng. Một lúc sau, bốn tên thợ mỏ lại tiếp tục bận rộn, trong lúc chờ người tới, họ tiếp tục đào khoáng. Tô Hiểu tựa vào cửa, nhìn thiên đường tiểu đội không có ý định rời đi. Hắn hơi do dự một chút, không biết có nên chặn họ lại lần nữa không, nhưng nghĩ đến việc đã để lại ấn ký, hắn quyết định xoay người rời đi. Trở lại mặt đất, Tô Hiểu đi thẳng về phía Mê Thất Khô Lâm. Khi đến nơi, hắn phát hiện phù ấn thạch trên mặt đất đã mở đi rất nhiều, không còn ánh sáng bảy màu. Điều này rất tốt, vì khi phù ấn thạch mất hiệu lực, người ngoài sẽ không thể tiếp cận được Bạch Sắc Tiểu Trấn. Sau khi xuyên qua Mê Thất Khô Lâm, Bạch Sắc Tiểu Trấn hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Hắn tiến vào một gian kiến trúc nửa sụp đổ, ngồi xuống trên một mảnh gạch, rồi kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới. Hắn chuẩn bị sử dụng tạm thời áo lót mới. Người đã kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới, mời định ra biệt hiệu hoặc tính danh. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc rồi định ra biệt hiệu thợ săn. Biệt hiệu đã được định ra hoàn thành, nền tảng liên lạc thế giới đã mở, người có thể tiến hành tự do phát ngôn. Các tin nhắn bắt đầu xuất hiện. Thả lầu, tán nhân, chiêu mộ cộng tác tạm thời, vị trí, cửu vương đô, tiểu bạch xa, mình ước mạo hiểm đoàn, thủ quạng mỏ, buồn chán cực kỳ rồi, ma thuật thủ, thành tín thương hội, thu mua tất cả phẩm chất, chủng loại khoáng thạch, bán ra tài nguyên, khai thác tiêu hao phẩm, bán ra khôi phục phẩm dược tề, bán ra, Herini, tán nhân, nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, còn thừa 12 ngày thời gian lưu lại. Tìm kiếm thợ mỏ tiểu đội, mỗi ngày thu phí 350 mai linh hồn tiền, tiểu đội sản xuất ổn định ưu tiên. Vương tử, thiên đường tiểu đội, huynh đệ, chiến lược của ngươi như thế nào? Ta vừa bị đoạt một lần, bị một tên mặt nạ nam đoạt rồi, người kia, hung bạo giống như dã thú, moi, chiến đấu thiên sứ, bị đoạt rồi hả? 6.000 mai linh hồn tiền, giúp ngươi báo thù, chiến đấu quyền hạn đang gia trì, ổn, vài phút đánh nằm sắp mặt nạ nam. Tiểu Bạch Sa, mình ước mạo hiểm đoàn, gia trì chiến đấu, quyền hạn chiến đấu thiên sứ, người đây là bị cắt cử trọng trách. Mo à, chiến đấu thiên sứ, ôi, vừa mới lên cấp 8 liền được gia trì quyền hạn chiến đấu, cũng không phải trọng trách gì, chỉ là để tránh cho thánh quang, nhạc viên bên kia đoạt tài nguyên của tiểu đội khai thác mà thôi. Vương tử, thiên đường tiểu đội, cảm tạ Mo đại lão. Tạm thời không cần. Hegini, ngươi có hứng thú nhận nhiệm vụ tà thuế không? Hegini, tán nhân, có. Vương tử, thiên đường tiểu đội, thành giao, lạc ấn liên lạc. Trước đó tuyên bố, mới vừa rồi, chúng ta bị đoạt. Xích Kim đã chết. Hegini, tán nhân, Xích Kim, ha ha, ta là pháp hệ, hảo muội, phòng thiền công hội, thuê ta đi, mỗi ngày 900 linh hồn tiền. Ta có thể đánh 3 cái Hegini, 8 cái Xích Kim, Hegini, tán nhân, vương tử, thiên đường tiểu đội, thuê không nổi, tôi hiểu đóng kín nền tảng liên lạc thế giới. Thiên đường tiểu đội bên kia lại thuê, bảo tiêu, còn tuyển một tên pháp hệ, vậy thì rất dễ làm. Đừng nói so với Xích Kim, pháp hệ mạnh hơn một chút, cho dù là đội pháp hệ đứng đầu, cấp 8, tôi hiểu cũng có thể đánh cho đối phương mất phương hướng. Từ tình huống trước mắt mà nhìn, thiên đường tiểu đội bên kia có thể nuôi thêm một đoạn thời gian nữa. Tô Hiểu đóng kín nền tảng liên lạc, rồi đi vào kiến trúc, nửa sụp đổ, tiến bước, trên con đường chính của Bạch Sắc tiểu trấn, trên đường phố, có ba tòa kiến trúc lớn, trùng tháp, hàng rèn và nhà sách, mỗi tòa đều nằm hai bên con phố. Tô Hiểu quyết định bước vào trong hàng rèn trước. Bức tường ngoài của hàng rèn có màu đen, rõ ràng là nham thạch, nhưng lại mang tính chất như kim loại. Trong những vết nứt của tường, ánh sáng đỏ sậm bốc lên, tỏa ra một cảm giác nóng bỏng. Tiếng đập sắt, đương, đương, đương, vang lên từ trong hàng rèn. Tô Hiểu tiến vào, cảm giác sóng nhiệt lập tức ập đến, khiến hắn dù có thân thể mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy khô nóng, máu trong người như muốn bốc cháy. Hàng rèn này có lò rèn và đài rèn rất lớn, trên những bức tường treo rất nhiều vũ khí. Đa phần là những món chưa hoàn thiện, dường như Bạch Sắc tiểu trấn lâu lắm rồi, không có khách đến. Một tiếng đạp sắt vang lên trầm đục, một bóng người cao lớn, khoảng 2 mét, đang đứng trước lò rèn, nện mạnh cây sắt đỏ rực vào trong lò. Người này rất khôi ngô, thân hình vạm vỡ, nhưng không phải kiểu đẹp đẽ, mà giống như cơ bắp dày đặc, rắn chắc, giống như một khối thép tinh luyện, không chút yếu ớt. Thợ rèn này có làn da đỏ sậm, thô ráp, trên đầu mọc ra một đôi sừng dây uốn cong. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Trong mắt hắn, một thứ gì đó đỏ rực như nham thạch đang chảy sáng. Hắn nhận ra đó là ác ma tộc. Ngươi là? Tô Hiểu hỏi. Ác ma thợ rèn trong mắt thoáng qua vẻ không thể tin, nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: hóa ra Diệp pháp giả vẫn chưa chết hết, các ngươi có chí tôn phong nhận, đến tìm ta làm gì? Ác ma thợ rèn không còn để ý đến Tô Hiểu, tiếp tục công việc rèn đúc của mình. Từ ánh mắt của hắn, Tô Hiểu nhận thấy hắn không hoàn toàn bình tĩnh. Việc tình cờ gặp phải ác ma tộc tại Bạch Sắc tiểu trấn là điều mà Tô Hiểu không thể ngờ đến. Hắn cũng có chút không hiểu. Ác ma tộc sao lại không ở hư không, mà lại tới một thế giới nguyên sinh như ám tin này làm gì? Warpole, để ta đến tìm ngươi. Tô Hiểu chuẩn bị thăm dò, vì Warpole là một nhân vật lớn trong ác ma tộc, được coi là một lão bất tử, nhóc con kia. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn còn nhớ ta sao? Ác ma tộc, Diệt pháp giả, áo thuật vĩnh hằng tinh, ân oán giữa ta và các ngươi đã sớm kết thúc, ta chỉ là muốn chết mà không được, còn sống lại không có mục tiêu. Thợ rèn, trong thân thể, ngươi có thanh cương, Malvin, Wolf, Femilimet, Gillian, các ngươi đều là đời trước, đời cường đại nhất, hoàn mỹ nhất, cũng không chịu giảng đạo lý. Các ngươi những tiểu quỷ này, ác mà thợ rèn, có lai lịch lớn đến mức kinh người. Trời, mới biết, hắn đã đợi bao nhiêu năm tại ám tìm thế giới. Ta nhàn rỗi cũng là vì chán nản. Đao của ngươi, lấy ra đây. Ác ma thợ rèn bỏ xuống chiếc chỉ sắt, thấy vậy, Tô Hiểu rút trường đao bên hông già và đưa cho ác ma thợ rèn. À, ác ma thợ rèn nhìn trường đao một lúc, rồi hỏi, nhạc viên công chứng, Diệt pháp giả tiến vào nhạc viên, hay là nhạc viên xuyên to, giả trở thành diệt pháp giả? Kỳ diệu thật, hắn quan sát Trảm Long Thiểm một lúc, có vẻ hài lòng, và gật đầu. Lúc trước, khi khai phá năng lực chí tôn phong nhận của diệt pháp giả, hắn cũng đã mời ý kiến của một số người. Bây giờ nhìn thấy Trảm Long Thiểm, hắn đương nhiên là hài lòng. Mặt trên bảo thạch quá kém, đi lấy ba khối bảo thạch tương tự tốt hơn mà đến. Đào này được bảo dưỡng vô cùng tốt, đoán quang nhất mạch kia kỹ nghệ rèn, bọn hắn chế tạo vũ khí chẳng ra sao, nhưng tu sửa thì lại rất tốt, phương diện này ta không bằng bọn hắn. Ác ma thợ rèn đem Trảm Long Thiểm ném trả cho Tô Hiểu. Nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp sát giả đã cùng cấp đơn vị ác ma thợ rèn đạt thành giao thiệp, hiện tại là quan hệ trung lập gạch chéo thân thiện. Ác ma thợ rèn đã hứa hẹn bảo thạch khảm nạm, bởi vì hứa hẹn này, độ thân thiện đã giảm xuống. Hiện quan hệ là trung lập, Liệp sát giả cần đạt được ba khối bảo thạch có phẩm chất thánh linh cấp trở lên. Khi đạt thành điều kiện này, ác ma thợ rèn sẽ khảm nạm bảo thạch mới lên Trảm Long Thiểm, bất hủ cấp. Sau khi hoàn thành khảm nạm, hiệu quả của bảo thạch sẽ tăng thêm 30% so với cơ sở nguyên bản. Nhắc nhở, nếu Liệp sát giả rời đi bản thế giới, trước khi đạt được ba khối bảo thạch thánh linh cấp trở lên, ác ma thợ rèn sẽ coi ngươi là thất tín, và sau này sẽ không giúp đỡ ngươi bất kỳ điều gì. Nếu liệp sát giả đạt thành điều kiện này, ác ma thợ rèn sẽ công nhận ngươi có thủ tín và năng lực, sẽ tặng cho ngươi vật phẩm sau này gặp phải, nguyện ý hỗ trợ ngươi ở một mức độ nhất định. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ thành tựu, đã từng hữu nghị, nội dung nhiệm vụ trước khi rời đi bản thế giới, phải thu thập 3 khối bảo thạch có phẩm chất cao hơn thánh linh cấp, và tại chỗ của ác ma thợ rèn hoàn thành việc khảm nạm miễn phí, nhiệm vụ ban thường, bất kỳ trừng phạt, ác ma thợ rèn sẽ rời khỏi bản thế giới, đi về phía cuối tinh hải. Diệp pháp giả, người sẽ không muốn cướp đi thứ gì từ ta chứ? Đây chính là phong cách làm việc của các ngươi, chỉ cần là kẻ địch, gì cũng có thể đoạt. Giờ đây, ta và các ngươi, có lẽ không còn là bạn hữu nữa. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, thời đại của các ngươi đã kết thúc. Ta, thợ rèn này, cũng không còn gì để cống hiến. Ác ma thợ rèn nói rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói của hắn, có thể cảm nhận được chút cô đơn. Rời khỏi đây, gặp ngươi, sẽ làm ta nhớ về bọn họ, đi. Hắn ngại cầm chùy sắt lên, từng chút một tiếp tục công việc rèn. Tô Hiểu quay người, bước ra ngoài. Đến nước này rồi, nếu còn tiếp tục hỏi thăm, chỉ e sẽ là sự khi nhục, bởi ai cũng có những chuyện không muốn nói ra miệng. Ra khỏi hàng rèn, Tô Hiểu có chút đau đầu, yêu cầu của ác ma thợ rèn thật sự rất cao. Ở thế giới này, để có được 3 khối bảo thạch thích hợp với Trảm Long Thiểm, độ khó không thể tưởng, mặc dù thế giới này đã phát triển rất hoàn thiện trong việc khai phá bảo thạch, nhưng thử thách vẫn rất lớn. Tô Hiểu lúc này có vài con đường để lựa chọn, thứ nhất là tìm đến Cô Độ học phái, thứ hai là thông qua nền tảng liên lạc thế giới để hỏi thăm các thương nhân của Thiên Khải Nhạc Viên, thứ ba là thương lượng với côn trùng tộc, cuối cùng là tìm cách giao dịch với dã thú tộc. 3 khối bảo thạch bất hủ cấp đều cần phải là loại thích hợp với Trảm Long Thiểm, và yêu cầu phải có phẩm chất cao. Đối với yêu cầu của ác ma thợ rèn, Tô Hiểu đương nhiên không có chút lời oán giận. Cuối cùng, người được lợi chính là hắn. Sau khi đạt được điều này, ác ma thợ rèn còn sẽ tặng hắn một kiện vật phẩm không biết tên. Giá trị của thứ này có lẽ sẽ cao đến mức kinh người. Trên đời này, không có gì là vô duyên vô cớ.